Thiên Kiếp Mi, chương 10:10, một xác hai mạng không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên loạn mai cương, hoa mai nở như tiết bay loạn, mai trắng ngập tràn cả đồi. Hương thơm êm dịu phảng phất ngấm vào tận xương làm người ta tiêu hồn. Trung Xuân Kế dẫn đoàn người đi về phía loạn mai cương. Mới tiến vào vài bước thì đến cả Trì Vân cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng bay bổng. Tâm trạng tràn đầy bực dọc nóng nảy đều phai nhạt đến vô hình trong làn hương hoa mai. Phóng mắt nhìn vào, chỉ thấy một đình viện nho nhỏ với tường xám ngói xanh nép mình sâu bên trong rừng hoa mai trắng. Thanh nhã thoát tục, nơi này thật đẹp. Ánh mắt Đường Lệ từ dừng lại trước một ngôi mộ mới đắp ngay trước nhà. Thẩm Lang Hồn cũng quan sát một lượt, thấy đây chỉ là một ngôi mộ sơ sài. Bên trên dựng một tấm bia đá khắc mấy chữ: Si Nhân Khang Đình Chi Mộ, bút tích tiêu sái đẹp đẽ. Loạn Mai Cương hiện đang là chốn thanh tu của Thượng Sư Phổ Châu. Có điều đây vốn là nơi ở của bản thân ông ấy. Trung Xuân Kế nói, chủ nhân nơi này đã qua đời 2 năm trước. Đường Lệ Từ nói, Thượng Sư Phổ Châu chính là thánh tăng của Phật Môn. Bạn của Phổ Châu chắc cũng không phải hạng tầm thường. Trung Xuân Kế đáp, ta cũng chưa có duyên được gặp vị cao nhân này. Trì Vân lạnh lùng nhìn bia đá trước mặt. Cái vị tên Khang Đình này là nam hay nữ? Trung Xuân Kế ngẩn người. Chuyện này, nàng thật sự không biết. Trì Vân liền trợn trắng mắt. Vậy làm sao ngươi biết đấy là cao nhân? Có khi hòa thượng Phổ Châu kia Kim Ốc Tàng Kiều bao nuôi một đại mỹ nhân sinh tươi mọng nước ở đây cũng nên. Trung Xuân Kế nổi giận đùng đùng, rút kiếm đánh xẹt ra khỏi vỏ. Sao ngươi cứ mở miệng ra là sỉ nhục hết người này đến người khác vậy? Trì Vân hừ khẽ, lão tử thích nói gì thì nói. Tiểu nha đầu nhà ngươi làm gì được ta? Trung Xuân Kế bị hắn chọc giận đến run rẩy cả người. Ngươi, Đường Lệ Từ vỗ vai Trì Vân. Trước mặt tiền bối cao nhân không được ăn nói quàng xiên. Thẩm Lang Hồn khẽ cau mày. Si Nhân Khang Đình. Hình như hắn đã nghe cái tên này ở đâu đó. Nhưng đây là chuyện quá lâu về trước. Không thể nhớ ra được. Đúng lúc này cửa lớn của đình viện mở ra. Một hòa thượng tóc đen xõa vai nghiêm nghị đứng ở cửa. Thượng sư Phổ Châu đương nhiên đã nghe hết những gì họ bàn tán bên ngoài. Vậy mà gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng không tỏ thái độ. Giọng Cổ Khê đàm vọng ra. Ba vị từ xa tới đây khổ cực rồi. Mời vào. Ba người Đường Lệ Từ bước vào phòng. Trong phòng tràn ngập màu xanh từ những chậu trồng hoa cỏ hình dạng đáng yêu. Không hợp với khí chất nghiêm nghị của Thượng Sư Phổ Châu cho lắm. Hiển nhiên hoa cỏ không phải do Thượng Sư Phổ Châu trồng. Nhưng nó tạo ra khung cảnh yên ả thanh nhàn. Khiến người xem cảm thấy dễ chịu. Trên giường có một người mặt mũi tái nhợt đang nằm. Khóe môi còn vương vết máu. Chính là Tiêu Kỳ Lan. Tiêu đại ca trúng một kiếm của Dư Khấp Phượng, xương sườn gãy hết, tính mạng đang lâm nguy. Trung Xuân Kế ảm đạm nói, chiêu Tây Phong Trảm Hoang Hỏa kia quả đúng là. Hóa ra khi Trì Vân đối đầu với Dư Khấp Phượng, Tiêu Kỳ Lan ra tay giúp đỡ lại kích động kiếm khí. Toàn bộ chiêu Tây Phong Trảm Hoang Hỏa của Dư Khấp Phượng dồn hết vào người Tiêu Kỳ Lan, tạo cơ hội cho Thẩm Lang Hồn ám toán. Nói đúng ra thì kiếm này là Tiêu Kỳ Lan đỡ hộ Trì Vân. Trì Vân đưa tay ra bắt mạch môn của Tiêu Kỳ Lan. Lão tử đánh nhau với người khác, ai mượn ngươi thò chân vào? Giờ giờ sống giờ chết thế này đúng là đáng đời. Vết thương này lão tử không chữa được. Họ Thẩm kia, ngươi tới xem đi. Thẩm Lang Hồn đặt tay lên cạnh cổ Tiêu Kỳ Lan. Thoáng trầm ngâm, Thượng Sư Phổ Châu nói sao? Cổ Khê đàm đáp. Xương sườn gãy hết, may mà tâm mạch không bị thương nặng. Chiêu kiếm này bị đao khí của Trì huynh bẻ lệch đi, xuyên qua phổi, ngoại thương nghiêm trọng, còn bên trong thì bị kiếm khí mạnh mẽ của Dư Khấp Phượng chấn thương, đứt hết kinh mạch, cho dù chữa khỏi thì công lực cũng không còn. Hầy, ngón tay trắng như tuyết của Đường Lệ Từ cũng chạm nhẹ vào mạch môn của Tiêu Kỳ Lan. Ta không biết chữa thương chút xíu nào. Nhưng có vị thuốc hiếm hay nguyên liệu quý báu nào chữa được vết thương này không? Tiêu đại hiệp anh dũng hiệp nghĩa, không nên chịu khổ thế này. Cổ Khê Đàm lắc đầu, im lặng chán nản. Thẩm Lang Hồn hờ hững nói, trên đời này không thiếu thuốc quý có thể chữa vết thương nặng này. Nếu ngươi có nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô vạn năm hoặc là kim đan trên giao trì, bạch ngọc linh chi là có thể cứu mạng hắn. Đường Lệ Từ ho khẽ, nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô vạn năm ta không có. Không biết thuốc này thì sao? Y lấy trong tay áo ra một chiếc hộp ngọc nhỏ cỡ quả hạch đào màu đỏ tươi. Trông không khác gì một quả đào nho nhỏ. Vừa mở hộp ra đã ngửi thấy một mùi cực kỳ kinh khủng, làm mọi người phải bịt mũi. Cổ Khê Đàm hỏi, đây là gì? Trong hộp đựng một viên thuốc màu đen. Mùi cũng không đến mức hôi thối nhưng lại khiến người ta buồn nôn. Trung Xuân Kế là người đầu tiên không chịu nổi, phải đi ra ngoài cửa hít mấy hơi thật sâu rồi nhịn thở quay vào. Đây là một loại thuốc tê. Uống nó vào sẽ mất cảm giác đau trong vòng 12 canh giờ, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Đường Lệ Từ nói, nếu các vị có thể nối kinh mạch nối xương gãy, sau khi Tiêu Đại Hiệp uống thuốc này vào thì cho dù có mổ ngực rạch bụng, trong vòng 12 giờ cũng tạm thời an toàn. Hơn nữa đầu óc lại còn tỉnh táo, có thể vận khí phối hợp cùng. Thẩm Lang Hồn thoáng biến sắc, là ma phí tán sao? Đường Lệ Từ đóng hộp hình quả đào lại, cái mùi kinh khủng kia mới dần nhạt đi. Đây là thuốc tê còn mạnh hơn ma phí tán, lại không gây hại đến thân thể. Thẩm Lang Hồn thoáng động lòng, ngày đó để nhét tim của Phương Chu vào bụng mình rồi nối liền huyết mạch, chắc hẳn y cũng đã uống loại thuốc này, nhưng không biết y làm sao để nối liền huyết mạch. Muốn mổ ngực hắn ra, nối lại xương gãy không khó, cái khó là kinh mạch đứt đoạn không phải vật hữu hình. Muốn nối liền kinh mạch phải đả thông tất cả những chỗ bị tắc trên cơ thể, e là mọi người phải hợp lực cùng nhau mới làm được. Cổ Khê Đàm phấn chấn hẳn lên, may mà ở đây đông người, không biết chữa cho Tiêu huynh cần mấy vị cao thủ. Thẩm Lang Hồn thản nhiên đáp, bốn người ngươi, ta, Trì Vân, Phổ Châu. Cổ Khê Đàm nói, ta đi thương lượng với thượng sư, rồi chạy ra ngoài cửa. Trò chuyện mấy câu với Phổ Châu vẫn đứng lặng thinh bất động ở cửa nãy giờ. Thượng sư đồng ý cứu người, nhưng nếu bốn người tụ lại ở đây thì an nguy chỗ này phải dồn hết lên vai Đường công tử và Trung cô nương rồi. Trung Xuân Kế nhấc kiếm lên, các vị cứ yên tâm, Trung Xuân Kế sẽ liều chết bảo vệ các vị thành công viên mãn. Trì Vân thờ ơ nói, chỉ sợ ngươi có liều mạng cũng chẳng bảo vệ được cái gì viên mãn. Đường Lệ Từ giơ tay lên cản lại, mỉm cười đứng chắn trước mặt Trung Xuân Kế, không thể vô lễ với Trung cô nương như vậy được. Dù bản tính ngươi hào phóng tiêu sái thì ăn nói vẫn nên khách khí nhã nhặn một chút. Trì Vân trợn trừng hai mắt, lão tử thích làm người khác khó chịu đây. Thì sao? Đường Lệ Từ đáp, không sao, tính cách hơi ngang bướng khó bảo thôi. Y quay sang Cổ Khê Đàm mỉm cười, việc này không nên chậm trễ, các vị tiến hành ngay đi, ta đứng ngoài cửa canh giữ cùng Trung cô nương. Cổ Khê Đàm gật đầu. Thẩm Lang Hồn nắn bê óp vài cái, điểm vài huyệt đạo trên người Tiêu Kỳ Lan, sau đó châm vài cây kim thép, bắt đầu giải thích kỹ càng phải vận khí hợp lực như thế nào. Người ở trong đây đều có nghề cả, mọi người chậm chậm ra tay vận khí, đợi kinh mạch liền lại, khí huyết lưu thông rồi thì mở ngực ra chữa trị phần xương sườn bị gãy là ổn. Đường Lệ Từ đứng sóng vai ngoài cửa với Trung Xuân Kế. Nàng nhìn ngôi mộ ngoài cửa, thở dài xa xăm, sóng gió từ viên thuốc quỷ kia gây ra không biết đến bao giờ mới dừng lại. Cũng không biết còn bao nhiêu người bất hạnh nữa. Trên đời có biết bao nhiêu cao nhân ở ẩn tránh đời. Nếu tất cả bọn họ có thể xuất quan giúp chúng ta giải quyết chuyện này thì thật tốt. Đường Lệ Từ ngắm rừng mai bên ngoài không nói gì. Trung Xuân Kế liếc nhìn y, người này dung mạo thanh tú, cử chỉ tao nhã khéo léo lại còn là quốc cữu, chủ nhân của Vạn Khiếu Trai và Trì Vân. Không biết nhúng tay vào chuyện này sẽ giúp được đến đâu. Người như y đi đến tận đây, quyền và lợi đều nắm trong tay. Tuổi vẫn còn trẻ như vậy mà sao ánh mắt y lại Nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Lệ Từ. Đó là một đôi mắt vô cùng mỹ lệ, nhưng thần sắc ẩn chứa trong đó lại phức tạp khôn lường. Chẳng hiểu vì sao nhìn lâu vào mắt y sẽ có cảm giác tâm trí mỏi mệt. Y thần bí khó lường, thoạt nhìn cứ như thư sinh yếu ớt, nhưng nàng mơ hồ cảm nhận được dưới lớp vỏ bọc này. Sâu thẳm trong lòng y nhất định không giống như vẻ bề ngoài. Trung cô nương đang nghĩ gì vậy? Khi nàng đang suy nghĩ mông lung, Đường Lệ Từ bỗng cười hỏi. Tuy y không nhìn nhưng dường như lại thấy nàng một cách rõ nét. Hay là đang cảm khái điều gì? Không có gì đâu, nàng nhỏ giọng đáp. Đường công tử có thể làm bạn với Trì Vân và Thẩm Lang Hồn, ta thấy thật kỳ diệu. Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười. Dường như chốn thanh nhã tuyệt luân này cùng với hương thơm thoang thoảng của hoa mai trắng cũng khiến y thả hồn theo gió. Vốn định nói gì đó rồi cuối cùng lại thôi. Trong phòng, Phụng Phụng được Thẩm Lang Hồn đặt trên ghế bỗng khóc òa lên. Đường Lệ Từ quay vào bế nó ra. Phụng Phụng lập tức nín khóc bật cười hớn hở, túm chặt mái tóc xám của y. Đường công tử sinh ra đã có màu tóc xám cho này sao? Ánh mắt Trung Xuân kế chuyển sang mái tóc dài màu xám cho hiếm thấy trên đời của Đường Lệ Từ. Đường Lệ Từ đưa tay vuốt nhẹ lên tóc. Nghe nói trên giang hồ cũng có một người đầu tóc bạc trắng, gọi là Bạch Phát đúng không nhỉ? Trung Xuân kế gật đầu. Ta có duyên gặp Bạch Đại Hiệp một lần. Có điều tóc hắn bạc phơ như tóc người già vậy. Còn tóc ngươi lại là màu xám bạc. Ta chưa gặp ai bẩm sinh đã có màu tóc này. Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười. Vậy cô cứ coi như ta sinh ra đã vậy đi. Trung Xuân kế ngẩn người. Y nói vậy là có ý gì? Người này thần bí, nói chuyện khó hiểu. Nàng khựng lại một chút, cảm thấy mình đừng suy nghĩ sâu xa thì hơn. Một lúc sau y ngâm nga. Sắc xuân len lỏi ngấm vào hoa, cỏ cây xanh mướt chảy quanh nhà. Bồ đề khuất mây hoa mai biếc, tiếng đàn như ai khóc đằng xa. Đường Lệ Từ đứng tựa cửa, nhẹ nhàng xoa xoa vòng bạc trên cổ tay. Trung cô nương phong thái rạng ngời, hẳn cũng biết thơ ca. Không biết cô thấy lời ca này thế nào? Trung Xuân kế lục lọi trong đầu mấy lượt. Không biết là khúc ca nào? Đường Lệ Từ đáp. Ta cũng không biết là bài nào. Rất lâu về trước ta từng nghe ai đó hát. Trung Xuân kế nói. Ý ca bay bổng thanh nhã, không hiểu vì sao lại có nét thê lương. Đường Lệ Từ mỉm cười. Vậy cô nương nghĩ sao về người viết nên những câu ca này? Trung Xuân kế trầm ngâm. Chắc là một ẩn sĩ tâm tính kiên định, đã rời xa thế tục mới có thể ngắm nhìn cảnh xuân yên ả. Đường Lệ Từ nói. Ừ, ta đã đem lời ca này ra hỏi ba người, đều là danh gia đương thời, ý của họ đại để cũng giống cô nương. Đáng tiếc. Trung Xuân kế thoáng ngẩn người. Đáng tiếc chuyện gì? Đường Lệ Từ nhìn rừng mai thanh nhã tựa tuyết, giống như miêu tả trong lời ca. Người viết ra lời ca này là bạn thân của ta. Trung Xuân kế hỏi. Là bạn thân ngươi thì tốt quá rồi. Sao lại đáng tiếc chứ? Đường Lệ Từ đáp. Người bạn thân này của ta có phong thái tuyệt thế, tâm địa nhân từ, dù là nhân phẩm hay dung mạo đều có thể xưng là thiên hạ vô song. Ta chưa từng thấy phong thái của mỹ nhân Lục Âm, nhưng ta tin chắc người bạn kia của ta nhất định không hề thua kém Lục Âm. Đường Lệ Từ nói ra những lời này bằng giọng vô cùng bình thản. Vì bình thản nên nghe rất chân thật. Trung Xuân kế thẩm nghĩ y cũng là công tử văn nhã. Nếu y đã nói như vậy, thì người kia nhất định là một mỹ nam tử hiếm thấy trên đời. Nhưng là nam tử Hán đại trượng phu, đẹp hay xấu thì liên quan gì? Lại nghe Đường Lệ Từ thong thả kể tiếp. Nơi hắn ở năm ấy cũng có một rừng mai giống thế này. Hắn yêu hoa mai, lời bài ca này là hắn ngồi giữa rừng mai, dùng lá mai viết ra. Đáng tiếc người bạn thân phong hoa tuyệt đại đó lại bỏ độc vào rượu của ta, đánh ta trọng thương rồi ném xuống giếng, còn bồi thêm một thùng dầu, thả mồi lửa cho cháy bùng lên. Trung Xuân kế khẽ à lên kinh ngạc. Sao hắn lại hại ngươi? Đường Lệ Từ khẽ cười. Bởi vì ta là tà ma ngoại đạo. Trung Xuân kế hoàn toàn không hiểu. Đường Lệ Từ đặt một ngón tay trắng nõn lên môi, Không biết y làm thế nào mà thổi ra một điệu nhạc trong trẻo xa xôi. Đây là một bài ca dao xa lạ. Trong vẻ thanh nhã bay bổng thoát tục lại mơ hồ ẩn chứa chút thê lương. Thổi hết mấy câu, Đường Lệ Từ thở dài. Ta là tà ma ngoại đạo. Cho nên ta không hiểu vì sao Bồ Tát cũng nhập ma. Là ta hại hắn à, Trung Xuân Kế không hiểu được ân ân oán oán trong lời y, chỉ nhìn y không chớp mắt. Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười. Chút hoài niệm của ta lại khiến cô nương hoang mang rồi. Thật có lỗi, y nói chuyện dịu dàng như thế làm Trung Xuân Kế đỏ mặt. Nàng vốn hoàn toàn không hiểu gì về người này. Nhưng đôi mắt mỹ lệ mà phức tạp này. Điệu nhạc thanh nhã bi ai thoát ra từ đôi môi này. Còn có câu áy náy dịu dàng này đủ khiến trái tim nàng lỡ nhịp. Bóng dáng ôn nhu tao nhã của Uyển Úc Nguyệt Đán bỗng trở nên mơ hồ. Mà gò má thanh tú của Đường Lệ Từ lại rõ nét đến thế. Hai người này giống mà cũng không giống. Nàng bắt đầu không phân biệt được sự khác nhau giữa họ. Dù sao Trung Xuân Kế cũng không phải Hoàng Tam Kim. Nàng không phân biệt được bóng lưng Đường Lệ Từ là tà khí. Mà bóng lưng Uyển Úc Nguyệt Đán là bá khí. Đàn bà có thể đâm đầu đi yêu một người đàn ông bá khí. Nhưng tuyệt đối không thể yêu một người đàn ông tà khí. Chuyện được đăng tải tại Wattpad trang tranh nghịch và trang Thuynh Nguyệt Thư Viện. WordPress.com trong phòng 5 người ngưng thần vận công. Gương mặt Tiêu Kỳ Lan vốn tái nhợt đã bắt đầu hồng hào hơn. Mà máu vẫn không ngừng tuôn ra từ vết thương trên ngực. Nếu quá trình nối kinh mạch không kết thúc sớm thì cho dù thành công, Tiêu Kỳ Lan cũng chết vì mất máu quá nhiều. Nội lực Thượng Sư Phổ Châu thâm hậu hơn mấy người kia. Hắn đột nhiên ra tay điểm thêm mấy phát vào ngực Tiêu Kỳ Lan. Không điểm vào huyệt đạo nhưng có thể ngăn huyết dịch lưu truyền. Máu tây chảy ra từ vết thương đã chậm đi nhiều. Đúng vào lúc Thượng Sư Phổ Châu điểm xuống. Đột nhiên trong cơ thể Tiêu Kỳ Lan có một luồng nhiệt lực bật ngược ra. Mọi người không kịp đề phòng. Ai nấy khẽ rên lên. Môi chuyển màu tím trong nháy mắt. Trì Vân tức giận ra mặt. Cổ Khê Đàm gầm lên. Có độc, Thượng Sư Phổ Châu không nói gì. Phất áo đẩy bàn tay của ba người kia văng ra khỏi cơ thể Tiêu Kỳ Lan. Sau đó hắn vỗ hai bàn tay vào sau lưng Tiêu Kỳ Lan. Đỉnh đầu toát ra khói trắng mù mịt. Hóa ra hắn định một mình gánh vác việc chữa trị. Cổ Khê Đàm khàn khàn gọi. Thượng Sư Phổ Châu. Độc này hạ trên mũi kiếm của Dư Khấp Phượng. Đâm sâu vào ngực Tiêu Kỳ Lan. Mấy người vận khí làm nó tan ra. Truyền ngược lại cơ thể mọi người. Tiếp xúc với Tiêu Kỳ Lan càng lâu thì chúng độc càng nặng. Thượng Sư Phổ Châu đánh văng mọi người ra. Một mình trị thương. Ấy chính là xả thân cứu người. Đại Từ Đại Bi. Trì Vân phun ra một ngụm máu tím. Mở miệng mắng. Bà nội nhà nó. Hòa thượng kia mau ngừng tay. Thượng Sư Phổ Châu phớt lờ hắn. Mặt mũi vẫn bình thản. Gương mặt ẩn chứa sát khí mơ hồ lộ ra vẻ thánh thiện phúc hậu. Tiêu Kỳ Lan nôn ra một ngụm máu tươi. Ho khan mấy tiếng rồi từ từ mở mắt. Ngừng tay. Trong phòng trị thương xảy ra chuyện. Trung Xuân Kế nghe tiếng vội quay đầu lại xem. Mà Đường Lệ Từ vẫn dõi mắt nhìn vào rừng mai. Phản ứng hoàn toàn khác. Giữa rừng mai trắng ẩn hiện, theo hoàng hôn âm u buông xuống, dường như có một luồng hơi lạnh mỏng manh đang tan ra giữa những cánh hoa mai rơi là tả. Hư hư ảo ảo, Trung cô nương, ta có một bình thuốc, cô nương cầm nó vào phòng, nếu không ai cử động được thì cho Thượng Sư Phổ Châu uống trước. Đường Lệ Từ hòa nhã nói, trong phòng nhờ cả vào cô nương, chẳng lẽ ngoài kia? Trung Xuân Kế không hề phát hiện ra bên ngoài có địch. Thất Thanh nói, ngoài kia có người sao? Đường Lệ Từ mỉm cười, đưa chai thuốc trong tay áo cho nàng. Cứu người quan trọng, cô nương vào đi. Đầu óc Trung Xuân Kế đã hơi rối loạn. Nhận bình thuốc quay người chạy vào phòng. Nếu bên ngoài thật sự có kẻ địch tập kích, một mình Đường Lệ Từ có thể ngăn cản được sao? Bước vào trong phòng. Nàng thấy mấy người Trì Vân mặt mũi tím ngắt, ai nấy đều đang vận khí kháng độc. Độc này lợi hại vô cùng, mới chậm trễ một chút thôi mà đã xâm nhập vào kinh mạch. Một mình Thượng Sư Phổ Châu cứu người, Sắc mặt Tiêu Kỳ Lan đã khá hơn, nhưng đầu óc hắn cực kỳ tỉnh táo. Biết mình truyền độc cho mọi người nên vẻ mặt vô cùng đau khổ. Trung Xuân Kế cầm bình thuốc không dám chần chừ, đổ ra một viên thuốc nhét vào miệng Thượng Sư Phổ Châu. Thượng Sư Phổ Châu công lực thâm hậu, chưa rơi vào cảnh vô phương cứu vãn. Thuốc giải nuốt xuống họng đúng vào lúc hắn đang vận khí gấp rút. Huyết khí toàn thân luân chuyển, nhanh chóng hòa tan viên thuốc. Sắc tím trên mặt cũng dần dần tan đi. Trung Xuân Kế phân phát thuốc giải cho mọi người. Trong lòng kinh ngạc không hiểu vì sao Đường Lệ Từ lại có thuốc giải. Lẽ nào y biết trước trên kiếm của Dư Khấp Phượng sẽ hạ độc gì? Thượng Sư Phổ Châu từ từ thu hồi công lực. Sắc mặt Tiêu Kỳ Lan giãn ra. Vô cùng mệt mỏi. Đi vào giấc ngủ say. Mấy người Trì Vân vẫn đang điều tức ép độc ra ngoài. Tuy chúng độc không nặng nhưng độc này vô cùng bá đạo. Một khi đã dính dù chỉ nháy mắt thôi cũng làm nguyên khí tổn thương nặng nề. Trung Xuân Kế đè tay lên chuôi kiếm, tập trung phòng bị. Nàng là học trò của danh sư. Tuy Tuyết Tiến Tử dạy dỗ tùy tiện nhưng nàng một lòng học tập. Kiến thức không tầm thường. Nàng tận mắt thấy độc này hừng hực như lửa. Sau khi trúng độc thì cả mặt tím tái. Tổn thương chân nguyên. Trong lòng chấn động. Lẽ nào đây là độc phần thiên diễm đã biến mất trên giang hồ nhiều năm? Nghe nói loại độc này kỳ lạ ở chỗ càng nhiều người chúng độc tụ lại một chỗ thì độc tính càng mạnh. Còn nếu chỉ một người dính độc thì lại dễ giải. Bên ngoài chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng hoa mai rơi trong đêm vắng. Dường như ngay cả Đường Lệ Từ đứng ở cửa cũng biến mất trong khoảng không tĩnh mịch này. Trung Xuân Kế ngưng thần yên lặng nghe ngóng. Chỉ nghe ra hoa mai rụng trong rừng ngày càng nhiều. Xào xạc lả tả, dường như đang lặng lẽ cuộn lên một cơn gió xoáy. Ngay sau đó vang lên một tiếng đạp nhỏ. Giữa rừng mai không một bóng người, dường như xuất hiện một đôi chân từ trên trời rơi xuống. Nhẹ nhàng tiến lên một bước. Lại một tiếng đạp nhỏ vang lên. Sau nhà cũng có người nhẹ nhàng tiến lên một bước. Người trong rừng mai tiến một bước. Người sau nhà cũng tiến một bước. Người trong rừng mai lại thêm một bước. Lần này người sau nhà lại đứng im, Đường Lệ Từ đứng tựa vào cửa. Từ rừng mai có một bóng người màu hồng đào chậm rãi bước ra. Còn ở ngã rẽ sau nhà cũng có một người áo xám lặng lẽ đứng ở góc tường. Hoa mai rơi là tả mịt mờ. Chợt vang lên một tiếng đàn trầm thấp mênh mang vọng từ phương xa đến. Tựa như tiếng trống, lại như tiếng vật gì đó rơi. Âm thanh lướt đến đâu, hoa mai rụng là tả đến đó. Trong giây lát mặt đất đã phủ đầy hoa mai trắng như tuyết. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đàn, cô tịch mênh mang, như cái chết sắp ập đến. Phảng phất như âm thanh của đất trời. Bóng người màu hồng đào khẽ động, bước theo tiếng đàn. Một tiếng, một bước, người sau nhà lặng im không nhúc nhích. Đường Lệ Từ mỉm cười nhìn người áo đào bước tới theo tiếng đàn. Đó là một thanh niên tuấn tú, trên áo thêu kín hoa mai đỏ, hoàn toàn không giống mai trắng trong rừng. Hai tay hắn không mang binh khí, chậm chậm bước tới, hai ống tay áo xộc xệch xắn lên, mỗi bên cổ tay hắn xăm một đóa mai đỏ. Hoa đỏ xăm lên da trắng trông chói mắt lạ thường. Người sau nhà trông như thế nào thì y không rõ, nhưng hiển nhiên không kém hơn anh chàng mai đỏ trước mắt. Từ khi hoán công đến nay, Đường Lệ Từ chưa gặp được đối thủ chân chính. Chẳng biết hai vị trước mặt sau lưng kia có thể cho y mở mang tầm mắt không? Tiếng đàn mơ hồ chỉ vang lên ba tiếng rồi lại ngừng. Bầu không khí âm trầm kia giống như trời sắp đổ mưa. Mây mù bao phủ, dồn nén muốn vỡ. Trì Vân trong phòng đột nhiên mở mắt. Hắn còn chưa vận công ép hết độc ra đã bất ngờ dừng lại. Loạng choạng đứng lên, Trung Xuân Kế sợ hãi, vội vàng giữ hắn lại, khẽ hỏi, sao thế, độc thương chưa lành, người đứng lên làm gì? Trì Vân vung tay đẩy nàng ra, đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, bóng lưng trắng xóa biến mất giữa hai cánh cửa. Nàng ngơ ngác, người này tuy độc mồm độc miệng nhưng trọng tình trọng nghĩa. Thân đang trúng độc vẫn không để Đường Lệ Từ đứng mũi chịu sào một mình. Chẳng qua với tình trạng Trì Vân lúc này, cho dù đi ra thì giúp gì được. Nàng thoáng trầm ngâm suy nghĩ rồi điểm huyệt đạo những người còn lại trong phòng. Giờ này mà để bọn họ hăng hái động thủ thì khác nào đi chịu chết. Cửa lớn vừa mở, bóng dáng Trì Vân đã lao vọt ra. Đường Lệ Từ mỉm cười. Giờ ngươi muốn đứng sau lưng ta, hay là ta vẫn đứng sau lưng ngươi như trước? Trì Vân mặt mũi tái nhợt, ho khan một tiếng. Giờ là lúc nào rồi còn nói linh tinh. Một mình ngươi làm sao chống đỡ được Thất Hoa Vân hành khách? Bố khỉ, dù lão tử không trúng độc thì cũng chưa chắc chống đỡ được một hai tên. Khụ khụ, Đường Lệ Từ phất tay. Tà áo bồng bềnh như mây, chắn trước mặt Trì Vân. Nếu ngươi đã không chống đỡ được một hai tên thì chỉ còn cách đứng sau lưng ta thôi. Trì Vân gạt đi, lách người đi lên, vớ vẩn, võ công mấy tên này tự thành một phái. Kết hợp với mấy trò kỳ môn ảo thuật, lúc động thủ sẽ tung ra đủ loại thuốc độc quái gở. Lại còn biết xài trận pháp, là một trong những đối thủ đáng ghét nhất thiên hạ. Đường Lệ Từ xích lại sát sau lưng hắn, cười hỏi. Đáng sợ thế cơ à? Trì Vân nhìn đối thủ chằm chằm không dám sơ suất chút nào. Thất Hoa Vân hành khách có tổng cộng 7 người. Trên đời không ai biết tên thật của bọn họ. Mỗi người tự gọi mình bằng một cái tên kỳ quái. Bình thường họ hành tẩu giang hồ nửa tàn nửa chính. Giờ lại đến đây. Chẳng lẽ đã trở thành cao thủ được phong lưu đi 3 mét thu nạp? Còn đang nghĩ ngợi trong đầu, chợt lông tơ sau lưng dựng đứng. Trì Vân nhận ra có điều gì không ổn. Chỉ nghe, bộp, một tiếng khẽ khàng đã choáng váng đầu óc. Người sau lưng hắn ôn nhu thở dài. Ta kêu ngươi đứng sau lưng ta, ai bảo ngươi không chịu chứ? Nhưng chính vì ta biết ngươi không chịu, nên mới nói thế thôi. Trì Vân ngã ngửa ra sau. Đường Lệ Từ đỡ được hắn, đặt hắn tựa lưng vào cửa phòng. Cửa lớn mở ra, y giao Trì Vân cho Trung Xuân kế đằng sau. Mỉm cười, lại phiền Trung cô nương rồi. Trung Xuân kế ôm Trì Vân vào phòng, khẽ thì thào, Thất Hoa Vân hành khách không phải hạng xoàng đâu. Đường công tử nhất định phải cẩn thận. Đường Lệ Từ tiến lên một bước, cửa phòng đóng lại, y chỉnh sửa tay áo, y phục sạch sẽ gọn gàng. Đúng rồi, ta thấy vị khách này không lợi dụng lúc người ta sơ hở là biết đối thủ xứng tầm. Câu này của y nói với nam tử xăm hoa mai đỏ đang lặng lẽ đứng yên trong rừng mai. Gió thổi càng mạnh, mai rụng càng nhiều. Quanh người hắn là một trận mưa hoa mai đang không ngừng rơi xuống. Ngươi bị thương, mai rụng bay phất phơ, lướt qua chân mày, lướt qua tóc mai. Người kia khẽ nói. Giọng hắn khàn khàn như tiếng đá mài cọ vào nhau, hoàn toàn không ăn nhập với vẻ tuấn tú bên ngoài. Đường Lệ Từ chắp tay hành lễ, không biết phải xưng hô với huynh đài thế nào, vì sao lại đến đây? Ngắt hoa như vậy thật khiến người ta thương tiếc. Người kia thấp giọng đáp, ta đang xem bói, không phải ngắt hoa. Đường Lệ Từ nói, mai rụng thành quẻ, chẳng lẽ huynh đài đang dùng phép bói mai hoa dịch số? Người kia khàn khàn đáp, ta chính là mai hoa dịch số. Mai hoa dịch số chính là một phép xem bói dùng hoa mai rụng làm quẻ. Người này tự xưng mình là mai hoa dịch số, chẳng lẽ hắn tự coi mình là một quẻ bói, hoặc là thật sự tinh thông thuật này, si mê đến mức tẩu hỏa nhập ma? Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười, không biết mai hoa huynh đã tính ra quẻ gì rồi. Mai hoa dịch số đáp, ngươi giết sư khấp phượng, đáng chết. Đường Lệ Từ nói, vậy mai hoa huynh tính toán không đúng rồi. Dư khấp phượng không phải do ta giết, kiếm đường bất ngờ nổ tung nên hắn không may bỏ mạng, chứ liên quan gì đến ta đâu. Mai hoa dịch số nói, hoa mai nói ngươi giết sư khấp phượng, ta nói ngươi giết sư khấp phượng, ngươi chính là hung thủ. Đường Lệ Từ đáp, thì ra là vậy, xin nhận chỉ bảo. Trung Xuân kế đứng sau cửa nhòm tên mai hoa dịch số kia, chỉ cảm thấy động tác người này trông hơi cứng nhắc, hai mắt vô thần, nói năng lộn xộn, dường như đầu óc không tỉnh táo. Trong lòng nàng hoảng sợ, trên đời này ai có thể khiến Thất Hoa Vân hành khách trở nên như vậy? Chỉ e mai hoa dịch số bị tà thuật nào đó khống chế tinh thần. Mấu chốt có thể nằm trong mấy tiếng đàn vừa rồi. Bên trái nhà đột nhiên có tiếng gió vút qua. Bóng người áo xám nhanh như chớp. Trong nháy mắt đã vọt tới cách Đường Lệ Từ chỉ 2 bước chân. Tay hắn cầm thanh kiếm dài 8 thước. Không khác nào trường thương. Hắn chống mũi kiếm xuống đất. Kiếm khí lướt qua mặt đất bắn tới. Đất cát trong phạm vi 1 trượng xung quanh hắn bay tán loạn. Chỉ để lại bề mặt trống trải. Đường Lệ Từ và căn nhà phía sau nằm trong vùng ảnh hưởng của kiếm khí. Lập tức quần áo tóc tai Đường Lệ Từ rối loạn xộc xệch. Ngói trên mái nhà chấn động. Vôi trắng trên tường rụng xuống ào ào cứ như có động đất. Trung Xuân Kế cũng bị chấn động. Đứng sau cửa liên tục lùi lại 3 bước. Thất Thanh kêu lên. Cuồng Lan. Thì ra Thất Hoa Vân hành khách có tổng cộng 7 người. Trên đời không ai biết tên thật của bọn họ là gì. Có 3 người thường xuyên xuất hiện trên giang hồ là Mai Hoa Dịch Số, Cuồng Lan Vô Hành, Nhất Đào Tam Sắc. Mấy người này là khách quý của Kiếm hội Trung Nguyên. Mỗi năm kiếm hội tổ chức đều có tên trong danh sách trọng tài. Mỗi người tham gia tỷ võ ở kiếm hội, thi triển võ công kiếm thuật nào cũng phải cho mấy người này xem rồi viết lời đánh giá. Tuy không phải người trong bạch đạo, nhưng Thất Hoa Vân hành khách tuyệt đối không phải hạng gian tà. Cũng có qua lại quen biết với Dư Khấp Phượng. Nhưng không hiểu sao Dư Khấp Phượng lại trở thành con cờ dưới trướng Phong Lưu đi 3 mét. Mà ngay cả Thất Hoa Vân hành khách cũng được chiêu mộ. Rốt cuộc Phong Lưu đi 3 mét có yêu pháp tà thuật gì mà thao túng được ý chí của nhiều người như vậy? Đường Lệ Từ đứng ngoài cửa một mình chống chọi với Mai Hoa Dịch Số và Cuồng Lan Vô Hành. Thần trí Mai Hoa Dịch Số dường như không hoàn toàn tỉnh táo. Cuồng Lan Vô Hành thì quần áo xám xịt. Đầu bù tóc rối, không biết rốt cuộc là tỉnh hay mê, nhưng Cuồng Lan quét ngang trường kiếm, Mai Hoa Dịch Số vung tay áo lên, chừng 10 hóa hoa mai trắng phá không lao đến, sắc lẻm còn hơn lưỡi đao, đánh thẳng vào 10 mấy huyệt lớn trên người Đường Lệ Từ. Đường Lệ Từ dựa lưng vào cửa phòng, lúc này y cau mày lại, tay ấn lên bụng, lưng hơi khom xuống, Trung Xuân Kế đứng sau cửa cũng thót cả tim. Vào thời khắc nguy nan này, nếu vết thương của Đường Lệ Từ tái phát không chống đỡ được thì 5 người trong phòng chẳng phải đều hết hy vọng sống sót hay sao? 10 mấy đóa mai trắng phá không lao đến, tay áo Đường Lệ Từ phất ngang ống tay áo. Hoa mai bị luồng gió đánh rơi, nhưng thanh kiếm dài 8 thước mang theo tiếng rít thê lương của Cuồng Lan đã bám sát theo hoa mai chém ngang lưng y. Một chiêu kiếm này chẳng những muốn chặt Đường Lệ Từ làm đôi, mà còn muốn chém mở cánh cửa phòng sau lưng y. Mai trắng của Mai Hoa Dịch Số bị đánh hạ. Bóng hắn siêu vẹo như hoa hòa vào ánh kiếm. Mai diệp đao mang theo hơi lạnh dồn hết sức nhắm thẳng vào 2 chân Đường Lệ Từ. Chỉ nghe một tiếng bộp rất khẽ. Đường Lệ Từ dùng tay không đoạt lấy lưỡi đao. 2 ngón tay phải kẹp lấy trường kiếm của Cuồng Lan. Nhưng lực 2 ngón tay làm sao ngăn được uy lực 1 kiếm. Tuy kiếm thế đã chậm lại nhưng vẫn còn nhắm vào eo y, Mai Hoa Dịch Số hạ thấp người tấn công. Mai diệp đao đã đến sát đầu gối Đường Lệ Từ. Chỉ cần chém chúng 1 đao là sẽ tàn tật. Mặt mũi Trung Xuân Kế tái mét. Thế tấn công này trên đời mấy ai ngăn được. Lại nghe giọng nói ôn nhu của Đường Lệ Từ vang lên giữa đao kiếm loang loáng. Trung cô nương, ở đây chỉ có 2 tên. Cô dẫn mọi người đi. 2 ngón tay y đột ngột vặn 1 cái. Kiếm của Cuồng Lan bị lực tay y bẻ ngoặt xuống. Vừa vặn cản được Mai Diệp Đao đã bay đến gần đầu gối. Ngay sau đó trường kiếm bật lại. Kiếm thế không hề giảm. Mà Đường Lệ Từ đang dựa lưng vào cửa phòng không còn đường lui. Mai Hoa Dịch Số nhảy bật lên. Mai Diệp Đao quét ngang cổ y trong ánh đao sáng như tuyết. Chuôi đao đột nhiên bê ấn ra một làn sương mù màu hồng. Chỉ cần 1 trong 2 tên này ra tay đã là cao thủ tuyệt đỉnh. Giờ 2 tên hợp lực với nhau. Mới tung ra 2 chiêu mà đã dồn Đường Lệ Từ vào chỗ chết. Cách chương.